Dược thủ hồi xuân, chương 85, gặp trên đường đi. Góc truyện audio.com. Nguyên thị trong lòng phẫn hận, thầm nói ai muốn ăn a, có điều nghĩ nghĩ lại. Mặc kệ mình đấu kỵ như thế nào, Ninh Tiêm Bích ở phương diện này thật sự có năng khiếu. Cái này không sai được, mình bây giờ tuổi trẻ, ai dám bảo đảm tương lai có tuổi rồi, sẽ không dùng thuốc nàng làm ra, cho nên vừa nghĩ đến đó. Trên mặt biểu hiện cũng có chút lúng túng. Ninh Tiêm Bích ngồi ở bên cạnh Khương Lão Thái Quân, cười híp mắt nói, tổ mẫu thực sự là có phúc lớn. Các ca ca hiểu chuyện, bọn tỉ muội cũng nhu thuận, ba người con dâu cũng là hiếu thuận như vậy. Xem nhị bá mẫu vì ngài suy tính cẩn thận nhiều như vậy. Cháu gái xem trong kinh thành này nhiều gia đình huân quý như vậy. Chỉ có tổ mẫu có phúc phần nhất, huống hồ ngài thân thể này còn khỏe mạnh, hôm kia đại trưởng công chúa bệnh suyền lại tái phát, vẫn là tam gia ra qua đó kê đơn thuốc uống mới tốt lên đây. Khương Lão Thái Quân cười nói, còn không phải sao, lão bà tử ta đích thật là có phúc khí, mà quan trọng hơn, là có cái cháu gái hiếu thuận như con. Lập tức mọi người thấy Lão Thái Thái vui mừng, ai không tham gia náo nhiệt, ngay cả Ninh Ngọc Lan. Tuy rằng cùng tam phòng thân thiết chút, nhưng trong lòng đối với Ninh Tiêm Bích thực sự không quá để ý, vào lúc này cũng nói vài lời hay. Trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng liền náo nhiệt lên. Đang lúc náo nhiệt thì có một người phụ nữ từ bên ngoài đi tới, trước tiên hành lễ với Khương Lão Thái Quân cùng Khúc phu nhân Nguyên thị. Sau đó mới cười nói, Đại Thái Thái, lão gia gọi ngài trở lại. Nói là Tề lão tiên sinh đã đến, phải thu thập một cái viện cho hắn ở phía sau hành lang. Còn có hạ nhân cũng phải an bài xong, lão tiên sinh bên người chỉ dẫn theo hai cái tiểu đồng. Khúc phu nhân đứng lên vui vẻ nói, lão tiên sinh đến rồi, quả nhiên rất nhanh đây, yên tâm, bọn nhà đầu đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ lão tiên sinh đến, liền có thể lập tức vào trong phòng của hắn nghe sai bảo. Bởi vậy cùng Khương Lão Thái Quân nói một tiếng, liền cùng con dâu đi về, nơi này Khương Lão Thái Quân nhìn bóng lưng con dâu đi ra ngoài. Liền cười nói, vị đại nho kia mới lúc này đã đến, có thể thấy được trên đường không trì hoãn, có thể mời được hắn, ngược lại cũng là tổ tiên tích đức, chỉ ngóng trông các ca nhi theo hắn cố gắng nghiên cứu học vấn. Tương lai nhà chúng ta lại ra mấy cái cử tử tiến sĩ mới tốt đây. Trong lòng mọi người cũng mừng rỡ, đại phòng, nhị phòng, tam phòng đều có con trai, nơi nào có thể không lưu ý chuyện này, huống hồ ngay cả Ninh Triệt Vũ, bây giờ đã khổ đọc, tuy rằng hắn xác thực không thích bát cổ, nhưng cũng ngóng trông có thể trúng cử đậu tiến sĩ, giống như tam thúc phong quang chói lọi cửa nhà, Duệ Thân Vương Phủ, Thẩm Thiên Sơn chơi đùa cùng một bộ trường thương, đang dùng khăn lau mồ hôi. Liền thấy Trường Phúc chạy tới, mang trên mặt ý mừng, trong lòng hắn hơi động, liền cười nói, như thế nào, thật là Tề lão tiên sinh đã đến. Dạ, thiếu gia, lão tiên sinh đã đến phủ bá tước, rất tốt. Thẩm Thiên Sơn từ trong tay Trường Phúc tiếp nhận khăn mặt, cẩn thận lau sạch trường thương, trên mặt lộ ra nụ cười hân hoan nói, thay ta chuẩn bị một tấm bái thiếp, ngày mai ta liền đi phủ bá tước. Trường Phúc cười hì hì nói một tiếng, ra, đây cũng quá nóng lòng rồi, để người ta vừa nhìn, nha, nhanh như vậy phải có được tiếng gió rồi hả, vậy khẳng định là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng ra khổ tâm lần này liền được như ý nguyện rồi. Cho ngươi đi ngươi liền đi, nói nhiều làm cái gì, Thẩm Thiên Sơn gõ đầu Trường Phúc một cái, sau đó nhìn mây trôi trên trời cao. Làm như lầm bầm lầu bầu vừa tựa như nói là cho Trường Phúc nghe. Nhẹ giọng nói, tin tức này ở trong kinh thành lưu truyền nhiều. Tháng ngày thế này, ta đã sớm biết lại có chuyện gì ngạc nhiên. Trường Phúc là người duy nhất biết tâm tư sâu kín của chủ nhân. Nghe vậy cũng đã đại khái rõ ràng vị gia nhà mình đã không đợi được nữa. Hắn khó mà chấp nhận, bĩu môi, thực sự là, không hiểu ra nghĩ như thế nào. Người người đều nói vị lục cô nương Ninh gia kia dung mạo không xinh đẹp. Tính tình cũng có chút lãnh đạm, nhìn thấy Gia, cũng ít khi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng Gia trái lại cứ một mực thích nàng. Mấy vị cô nương khác của Ninh Gia vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình. Vị Bạch cô nương kia càng xuất chúng hơn. Làm sao Gia hết thảy đều không chú ý tới. Trường Phúc trong lòng đúng là vì tỉ muội Ninh Gia bất bình dùm. Thẩm Thiên Sơn sao quan tâm đến tâm tư của gã sai vật Tâm Phúc. Trái tim của hắn hiện tại đã sớm bay đến phủ bá tước. Thế là ngày hôm sau, Ninh Tiêm Bích ngay ở trên đường từ tộc học về Bạch Thược Viện. Gặp được Thẩm Thiên Sơn vừa bái kiến xong Ninh Thế Lan. Lại được lưu lại dùng cơm, lúc này đang chuẩn bị đi tộc học tìm mấy cái huynh đệ Ninh ra. Tam công tử, hơi nhíu mày, Ninh Tiêm Bích thực sự nghĩ không ra vị quý nhân này lại là lấy lý do gì đến nhà. Nhưng là không tiện đem căm ghét trong lòng biểu đạt ra mặt. Bởi vậy cách thật xa vèn áo thi lễ, liền coi như xong lễ gặp mặt rồi. Thẩm Thiên Sơn không chút nào không để ý Ninh Tiêm Bích xa cách. Hắn tâm nguyện được đền bù, lúc này chính là lòng tràn đầy vui mừng. Mỉm cười nói, Lục cô nương, đây là muốn đi Hạnh Lâm Huyền. Nói đến, ta còn thực sự không nhìn thấy qua nữ hài tử nào yêu thích dược liệu như cô nương vậy. Ninh Tiêm Bích khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Bạch Thái Chi ở bên cạnh lại không nhịn được hiếu kỳ. Chỉ là lại không tốt đặt câu hỏi, bởi vậy chỉ có thể nhẹ giọng nói. Công tử là tìm mấy vị ca ca, bọn họ ở lớp học còn chưa tan học, công tử sợ là phải vi chờ thêm một lúc. Thẩm Thiên Sơn cười nói, không sao không sao, ta vừa vặn cũng là muốn đi bái kiến Tề lão tiên sinh. Nha, ngày hôm nay bất quá là đi trước gặp gỡ, lúc này lễ bái sư đã muộn, ngày mai cần phải chuẩn bị sẵn sàng quà tặng tốt hơn. Mới tốt đến nhà bái sư, đây cũng là có chút dài dòng, Bạch Thái Chi cũng không có nói cái gì, chính hắn chủ động nói ra mục đích đầu cơ trục lợi. Nhưng mà Ninh Tiêm Bích vừa nghe, trên mặt liền không khỏi biến sắc. Thẩm Thiên Sơn thấy Ninh Tiêm Bích mặt vẫn không hề cảm xúc bỗng nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng mình. Không chỉ có nàng, liền ngay cả xưa nay hờ hững bình tĩnh như Bạch Thái Chi. Cũng là khó nén ngạc nhiên nhìn mình, trong lòng lúc này đắc ý khỏi phải nói, liền cười ha ha nói, sau này còn nhờ hai vị cô nương trông nom nhiều hơn. Bởi vì nguyên do Tề lão tiên sinh ngụ ở trong phủ. Vì lẽ đó vừa rồi ta đã cùng Ninh đại nhân nói qua. Sau này cũng sẽ lại đây học tập. À, Bạch Thái Chi che miệng lại phát ra một tiếng kêu trầm thấp sợ hãi. Mà Ninh Tiêm Bích sau khi sắc mặt thoáng biến đổi, liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Tam công tử khiêm tốn. Ngài đến đây học, thật là rồng đến nhà tôm đối với tệ phủ, nơi nào còn cần nữ nhi ra chúng ta trông nom. Nói xong liếc mắt nhìn Bạch Thái Chi, lạnh nhạt nói, muội muội có đi hay không? Ta còn vội vã trở lại, tìm cho gì cái khung thêu kia đây? Bạch Thái Chi đúng là thật muốn ở lâu thêm một lúc. Chỉ là thấy Ninh Tiêm Bích đều làm như vậy rồi, nàng nào dám lưu lại, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là cười nhẹ nói. Vậy ta đi cùng Lục tỷ tỷ, nói xong hướng về Thẩm Thiên Sơn vèn áo thi lễ. Liền bước chân đi theo Ninh Tiêm Bích nhanh chóng rời đi. Thẩm Thiên Sơn quay đầu lại nhìn bóng lưng hai nữ hài nhi một chút. Tâm tình liền cảm thấy vô cùng sung sướng. Cười hì hì, lẩm bẩm nói, không hề gì, sau này thời điểm gặp mặt còn nhiều lắm đấy. Nói xong cũng bước lớn rời đi. Đáng ghét à, thực sự là đáng ghét. Sớm biết, sẽ không nên tiếp đón cái Tề lão tiên sinh gì kia lại đây. Lần này được rồi, có thể hay không dạy dỗ thành tiến sĩ còn không biết. Thế nhưng hiện tại đúng là đưa tới một cái lang sói. Dược thủ hồi xuân, Ninh Tiêm Bích ở trong bách thảo các hung tợn nghiền thuốc. Một bên lầu bầu, có điều nàng cũng biết, coi như mình biết sẽ đưa tới Thẩm Thiên Sơn, coi như nàng mãnh liệt phản đối Tề lão tiên sinh đến dạy học như thế nào đi nữa. Cũng là người nhỏ lời nhẹ. Những vị bá phụ bá mẫu kia mong con hóa rồng nơi nào sẽ đáp ứng. Chỉ sợ cho dù là phụ mẫu thân sinh của chính mình cũng sẽ không đồng ý cô nương. Thái thái trong phòng dọn cơm, để nô tỳ lại đây mời cô nương trở về đây. thanh âm của Sơn Trà ở cửa vang lên, thấy Ninh Tiêm Bích đi ra, nàng khóa kỹ cửa, liền không nhịn được lắc đầu cười nói, cô nương cũng không cần dụng công như vậy chứ, vừa rồi Di Thái Thái còn than thở đây, nói cô nương thật là một dược sĩ, cứ như vậy một chút thời khắc cũng không quên lại đây làm thuốc. Ninh Tiêm Bích ngẩng đầu lên, Di Thái Thái đã tới, buổi trưa hôm nay ở chúng ta nơi này dùng cơm, dạ phải, Sơn Trà cười nói, chẳng những là Di Thái Thái, cô Thái Thái cùng biểu cô nương đã tới, nguyên bản biểu thiếu gia cũng được giữ lại đồng thời dùng cơm. Chỉ là nhìn thấy biểu cô nương, lúc này mới đi ra ngoài, nói là chờ lão gia trở về, Ninh Tiêm Bích cau mày nói. Xảy ra chuyện gì, cô Thái Thái cũng tới. Hôm nay lại được vật gì tốt? Sơn Trà cười nói, cô nương không phải gặp được Tam công tử sao? Hắn mỗi lần tới phủ, làm sao đi tay không? Lần này đưa hai con hươu, nhà bếp vừa đưa tới thịt hươu tươi mới. Nói là đã ướp ngon miệng lắm, để cho chúng ta nướng ăn. Ngay cả cô Thái Thái cũng tràn đầy phấn khởi, nói là thích ăn nhất thịt hươu nướng. Ninh Tiêm Bích thở dài. Không nói gì, không biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ có chút bối rối, tựa hồ sống ở đời này, chính mình vẫn cứ trốn không kịp cái tên nam nhân Thẩm Thiên Sơn đòi mạng này. Tuy rằng ngay cả bản thân nàng đều không rõ ràng sự tình rốt cuộc là xảy ra sai sót ở nơi nào. Thẩm Thiên Sơn cố nhiên nhiệt tình như thế, thậm chí không nề hàng người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà đi tới phủ bá tước học tập. Thì thực lấy tài học võ nghệ của hắn, nơi nào cần đến phủ bá tước, coi như Tề lão tiên sinh đích thật là đại nho đương đại. Nhưng phụ thân hắn là Thẩm Mậu, bất kể là học thức hay là kinh nghiệm quan trường, cũng không kém so với vị đại nho đương đại kia, cái gọi là tùy ông chỉ ý bất tại tửu, chính là nói đến tình huống như thế này, tùy ông chỉ ý bất tại tửu, ý không ở trong lời, có dụng ý khác. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn nơi này tự tin tràn đầy, chỉ ngóng trông có thể qua đây gặp được Ninh Tiêm Bích vài lần. Nếu như có thể nghĩ một biện pháp, bồi dưỡng một chút cảm tình, vậy thì không thể tốt hơn, ở trong lòng hắn, cũng không có cái khái niệm gì mà phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn. Chỉ biết mình nếu là yêu thích Ninh Tiêm Bích, đến thời điểm cứ van cầu hoàng hậu cô cùng dượng hoàng đế nhiều lần. Cưới nàng vào cửa là không thành vấn đề, huống hồ tổ mẫu cùng mẫu thân cũng còn rất yêu thích cái nữ hài tử an tĩnh này. Vì lẽ đó hắn một chút cũng không cảm thấy hai người sẽ có cái gì khúc chiết. Nhưng Ninh Tiêm Bích lại hoàn toàn không nghĩ tới như vậy. Nàng mấy ngày nay, có thể trốn liền trốn, tới mức Thẩm Thiên Sơn đến mười mấy ngày rồi, ngoại trừ có mấy lần xa xa nhìn thấy một bóng lưng ở ngoài. Lại vẫn không có cơ hội tiến lên nói chuyện, nhưng đúng là bị mấy vị cô nương khác lấy lý do thế này thế kia quấn đến có chút thở không nổi. Lão gia, Lô Châu cách kinh thành nói có xa hay không? Nói gần nhưng cũng không gần, người dọc theo con đường này phải chú ý thân thể. Tuy rằng khí trời trở nên ấm áp, nhưng nơi đó là mặt phía bắc, nghe nói so với nơi này của chúng ta lạnh hơn nhiều đây. Y phục này cũng không thể mặc thiếu, ta cho ngươi hai cái bọc áo lông, nếu là cảm thấy lạnh, liền để bọn sai vặt lấy ra, còn có đồ ăn, đồ vật bên ngoài sợ không sạch sẽ, nhất định phải tìm khách sạn hớn nhiệt tình đãi khách mà ở, như vậy mới có chút bảo đảm. Đúng rồi, lúc này ra ở bên ngoài, sợ nhất chính là sinh bệnh, lão gia mặc dù giữa lúc tráng niên, dù sao cũng là quan văn. Để cho bọn họ cưỡi ngựa chạy chậm một chút đi, nếu không như vậy ngồi xe ngựa cũng đủ sốc này trời còn chưa sáng. Bên trong nhà chính của Bạch Thược Viện lại là ánh đèn sáng rõ. Ba Tiêu cùng anh Đào mang theo đám tiểu nha đầu lặng lẽ đứng ở hành lang. Hai cái gã sai vặt được bà tử dẫn đường lặng lẽ từ ngoài cửa viện đi vào. Cách chương,